Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Thiết Huyết Thành. Quả nhiên, theo hai cái này thiếu niên đi ra hơn 50 dặm về sau, Long Trần Vũ rốt cục nhìn thấy trừ cây cối bên ngoài cảnh sắc. Một tòa to lớn thành thị chính tọa lạc tại ở dưới chân núi. Hai cái này thiếu niên đã sớm thúc giục một kiện cùng loại với thuyền nhỏ một dạng bảo vật ngữ. Không rời đi, đối với trên người thiếu niên cái kia tầng tầng lớp lớp bảo vật Long Trần Vũ cũng có sức miễn dịch. Cũng hiểu biết thiếu niên này địa vị tất nhiên không nhỏ. 350 dặm, thô sơ giản lược có lẽ một chút theo Vu Sơn Thôn đến cái này ven rừng rậm khoảng cách. Cái này khiến Long Trần Vũ cũng không nhịn được cười khổ một tiếng. Một tòa rừng rậm thế mà là kéo dài mấy trăm dặm. Mà lại cái này rất có thể cũng không phải là hắn phạm vi lớn nhất. Chỉ là ngẫm lại rừng rậm này phạm vi Long Trần Vũ đã cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cũng khó trách Vu Sơn Thôn người mấy cái đời đều không có cùng ngoại giới người tiếp xúc. Thật lớn như thế phạm vi muốn đụng phải kẻ ngoại lai tỷ lệ thật đúng là không thế nào lớn. Mà lại lấy Vu Sơn Thôn người thực lực muốn tại đây trong rừng ghé qua mấy trăm dặm thật đúng là không thực tế, cuối cùng là có thể rời đi. Long Trần Vũ cũng là thật dài thở phào, đứng dậy trở về Vu Sơn Thôn. Trên đường Long Trần Vũ liên tiếp chém giết mấy chục con ma thú. Những ma thú này tất cả đều bị hắn giả nhập trong không gian giới chỉ. Vậy cũng là sắp chia tay lễ vật. Mấy chục con ma thú huyết nhục cũng đầy đủ để Vu Sơn Thôn ăn một đoạn thời gian. Có thể nghĩ, nắm giữ tu luyện công pháp Vu Sơn Thôn ngày sau tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Có lẽ tiếp qua cái vài chục năm bọn họ liền có thể đi ra cái này một mảnh rừng cây. Long huynh đệ, người thật muốn đi? Vu Hổ vẫn còn có chút không thể tin được. Hắn tưởng rằng chính mình chiêu đãi không tốt. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên thật muốn rời khỏi. Long Trần Vũ gật gật đầu. Đây là chúng ta một điểm tâm ý. Chúng ta cũng không có vật gì tốt. Vu Hổ đâm còn sót lại nửa bình nước hoa quả đưa cho Long Trần Vũ. Long Trần Vũ cũng không có chối từ. Đối với Vu Hổ tới nói, người cự tuyệt mới là đối bọn hắn thương tổn. Tuy nhiên ở chung vẻn vẹn chỉ có mấy ngày, nhưng là thuần phác Vu Sơn Thôn cùng Long Trần Vũ ở giữa tình nghĩa lại là thâm hậu. Long Trần Vũ cũng sẽ không quên tại sâu trong rừng rậm có như thế một đám thuần phác người. Ô ô ô, cùng thạch đầu bọn họ chơi đùa hơn nửa tháng Tiểu Hồng cũng là có chút không muốn. Chỉ hướng thạch đầu bọn họ liều mạng phất tay. Đi thôi, về sau còn sẽ trở về. Long Trần Vũ mang theo Thu Diệp tiến vào trong rừng. Ba ngày sau đó, Long Trần Vũ cùng Thu Diệp rốt cục đi ra cái này một mảnh rừng cây. Theo tại Tát Linh Thành rơi vào nước trắng bờ sông bên trong. Đến bây giờ đi ra rừng cây, cái này phảng phất là đang nằm mơ. Có điều đến bây giờ Long Trần Vũ đều không hiểu cái kia tám đầu phá không mà đến thần long là như thế nào xuất hiện, sau cùng như thế nào lại hộ lấy bọn hắn tiến vào nước trắng bờ sông bên trong. Nếu là không có cái kia một đầu thần long hộ thể, chớ nói phiêu lưu đến dưới đáy sông ngầm bên trong, chắc rơi xuống nước trong nháy mắt cái kia mãnh liệt dòng nước xiết liền có khả năng đem bọn hắn chụp chết. Mà mấy ngày nay Long Trần Vũ cũng một mực đang nếm thử triệu hoán cái kia mấy đầu thần long. Kết quả lại không có bất kỳ phản ứng gì. Long Trần Vũ không nhịn được có chút cảm thán. Chính mình thần long huyết mạch có rất nhiều bí mật. Nhưng là long gia trong điển tịch đối với cái này lại không có bất kỳ cái gì ghi chép. Liên quan tới long gia lịch sử cũng vẻn vẹn ngược dòng tìm hiểu đến hơn 300 năm trước thôi. Còn hơn 300 năm trước là như thế nào lại là trống rỗng. Long gia điển tịch ghi chép xuất hiện đứt gãy. 300 năm trước đó Long gia là như thế nào không có người biết được. Phảng phất Long gia là bỗng dưng tại Long Uyên thành sinh ra. Thiếu gia, cái này thành trì thật lớn a. là Long Uyên Thành hơn trăm lần đi. Thu Diệp nhìn lấy chân núi Hùng Thành, Tích Nhật Long Uyên Thành tại cái này thành trì trước mặt cũng chỉ là một cái thôn trang nhỏ à. Cũng không biết là bị xông ở đâu đến. Long Trần Vũ là cười khổ lắc đầu. Hai ngày ấy chính là Long Trần Vũ đánh giá thấp nhất mà tính. Có lẽ bọn họ hôn mê càng lâu. Tại hắn trong ấn tượng Thiên Vũ Quốc phụ cận cũng không có loại này cường quốc. Cho dù là Thiên Vũ Quốc đế đô Thiên Võ Thành cũng không kịp trước mắt thành thị một phần tư. Cường đại như thế quốc gia thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Làm Long Trần Vũ lăng không phi hành đến thành tường chung quanh thời điểm. Trong thành mấy đạo quang mang phóng lên tận trời, ngăn ở Long Trần Vũ trước người. Thần du cảnh, Long Trần Vũ nhướng mày. Lập tức thì xuất hiện 5-6 cái thần du cảnh cường giả. Thiết Huyết Thành trên không không thôi phi hành. Người chẳng lẽ không biết cái quy củ này sao? Một cái trung niên tu sĩ quát lớn. Thanh âm lớn mạnh như chuông lớn. Thực lực thật mạnh. Long Trần Vũ âm thầm kinh hãi. Người này thực lực thế mà là so Phong Lâm còn phải mạnh hơn mấy phần. Long Trần Vũ cũng là vội vàng hạ xuống. Không có ý tứ. Ta là ngoại lai. Không biết Thiết Huyết Thành có cái quy củ này. Hừ, kẻ ngoại lai, ngươi đến từ quốc gia nào? Trung niên trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Thiên Vũ Quốc, Long Trần Vũ vội vàng nói. Trung niên trên mặt vẻ khinh thường càng tăng lên. Thiên Vũ Quốc thứ gì? Nghe đều chưa từng nghe qua. Muốn vào thành một khối linh tinh. Long Trần Vũ biến sắc. Cái gì? Chỉ là vào thành liền cần một khối linh tinh. Thế nào, không phục cũng đừng tiến. Như người loại này không biết từ chỗ nào cái trong góc chui ra tu sĩ ta Thiết Huyết Thành hàng năm. Cũng không biết muốn tiếp đãi bao nhiêu. Tại Thiết Huyết Thành bên trong quấy rối cũng là các người loại này tiểu quốc tới sửa sĩ. Một khối linh tinh đều là thiếu. Trung niên cười lạnh một tiếng. Một khối linh tinh đối với Long Trần Vũ tới nói cũng không tính là gì. Nhưng lại cũng có giá trị không nhỏ. 1 vạn lượng hoàng kim mới có thể mua được một khối linh tinh. Hơn nữa còn là giá thấp nhất. 2-3 vạn mua được một khối linh tinh cũng không phải cái gì hiếm lạ sự việc. Ta cho, Long Trần Vũ cưỡng ép ngăn chặn chính mình nộ khí. Tiện tay ném ra một khối linh tinh. Chậm đã. Trung niên lại ngăn lại Long Trấn Vũ. Thế nào, ta không phải đã giao sao? Người bùn còn có 3 phần lửa. Bên trong 5-1 lại làm khó Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ cơ hồ đều muốn nhịn không được. Trung niên cười lạnh, ngươi là giao, nhưng là nữ nhân này còn có cái con khỉ này còn không có giao. Ngươi, Long Trấn Vũ hừ một tiếng, lại là vung ra 2 khối linh tinh. Tốt. Có thể vào thành, trung niên khinh thường cười rộ lên. Long Trần Vũ sắc mặt âm trầm tiến vào cái này Thiết Huyết Thành. Hắn vạn lần không ngờ mình sẽ ở cái này Thiết Huyết Thành nhận dạng này đãi ngộ. Thiên Vũ Quốc, một cái không biết tên tiểu quốc, nơi này lại có thể đi ra cao thủ gì? Trung niên khinh thường hừ một tiếng. Cái này 3 khối linh tinh đều rơi vào hắn trong túi áo. Tại Thiết Huyết Thành, loại chuyện này cơ hồ mỗi ngày đều ở trên diễn, mà lại không chỉ là Thiết Huyết Thành. Bất luận cái gì một tòa thành thị loại tình huống này đều là nhìn mãi quen mắt. Mạnh đại quốc gia liền sẽ xem thường tiểu quốc tu luyện giả. Những nước nhỏ này tu luyện giả muốn đi vào thành thị thường thường đều sẽ gặp phải không công. Chính đãi ngộ, liền Thiên Vũ Quốc đều chưa nghe nói qua. Nơi này khoảng cách Thiên Vũ Quốc đến cùng có bao xa? Long Trần Vũ lắc đầu. Mới đầu hắn cũng chỉ là cho là mình bị dòng nước vọt tới Thiên Vũ Quốc phụ cận. Bất quá bây giờ nhìn lấy bọn họ khoảng cách Thiên Vũ Quốc không phải bình thường xa. Thậm chí đã thoát ly thập quốc phạm vi. Có điều ngẫm lại cũng thế. Thập quốc bên trong cường đại nhất Phi Vũ Quốc cũng không có khả năng có cường đại như thế thành trì. Cái này Thiết Huyết Thành sở thuộc quốc gia tất nhiên là vô cùng cường đại. Thiên Bảo Các, Long Trần Vũ nhìn lấy một tòa cự đại như là cung điện đồng dạng cửa hàng không nhịn được lộ ra nụ cười, trong óc không nhịn được hiện ra Hỏa Linh Nhi âm thanh dung mạo. Cái này thiên bảo các chi hoa lệ thậm chí vượt qua Thiên Vũ Quốc Hoàng Cung. Gia Lan Thành phân bộ tại ngày này bảo các trước mặt liền như là ổ gà. Cả hai căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Đi đi đi, người nào a? Cái này thiên bảo các là các ngươi dạng này người rừng có thể vào không? Đứng tại thiên bảo các cửa gã sai vặt nhìn thấy Long Trần Vũ đứng ở trước cửa vội vàng đem bọn họ đuổi đi. Long Trần Vũ cùng Thu Diệp y phục tại trong động đá vôi liền đã tổn hại. Hiện trên người bọn hắn mặc là dùng da thú may y phục. Tại trong mắt những người này cùng người rừng cũng không có gì khác nhau. Thiên bảo các cũng là như thế đối đãi khách nhân sao? Long Trần Vũ nhướng mày. Khách nhân, ngươi tính toán khách nhân nào? Ngươi giải tán nhanh một chút, đừng làm trở ngại chúng ta làm ăn. Gã sai vặt này khinh thường hừ một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Thiên bảo các bên trong truyền đến uy nghiêm thanh âm. Lý quản sự, cái này người dừng ngăn tại chúng ta cửa. Ta đang muốn đem bọn hắn đuổi đi. Gã sai vặt một bộ nịnh nọt thần sắc. Lý quản sự nhìn Long Trần Vũ liếc một chút. Ánh mắt đột nhiên định tại Long Trần Vũ trên cổ. Thân hình lóe lên. Đôi bàn tay như là móc sắt đồng dạng gắt gao bắt lấy Long Trần Vũ thân thể. Từ đâu tới đây? Lý quản sự mắt lộ ra hung quang. Khủng bố huyền khí cơ hồ muốn đem Long Trần Vũ tê liệt. Lại là một tên thiên nhân cảnh cường giả. Thiên bảo các nội tình quả nhiên là dày đặc vô cùng. Ba, treo ở Long Trần Vũ trên cổ Hỏa Linh Ngọc bị kéo xuống tới. Trả cho ta. Long Trần Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Kim trùng cháo huýt dài muốn đem Lý quản sự trấn ra. Không biết tự lượng sức mình. Lý quản sự lạnh hừ một tiếng. Tay trái vỗ kim trùng nhất thời vỡ vụn. Lý quản sự nhìn trong tay Hỏa Linh Ngọc. Cái này xác thực là tiểu thư chi vật. Như thế nào sẽ xuất hiện ở trên thân thể ngươi? Long Trần Vũ cũng không trả lời. Toàn lực thôi động huyết mạch chi lực, thoáng qua ở giữa liền hóa thành người rồng. Đuôi rồng hất lên trực tiếp rút đánh vào Lý quản sự hậu tâm. Lý quản sự lảo đảo một cái, không nhịn được lui lại mấy bước. Mặc dù nói không có đánh tan hắn hộ thể huyền khí, nhưng là cái này lực lượng khổng lồ cũng làm cho Lý quản sự có chút không thoải mái. Một cái nho nhỏ thần du cảnh tam trọng lại có cường đại như thế lực lượng. Lý quản sự lạnh hừ một tiếng. Trả cho ta. Long Trần Vũ gầm nhẹ một tiếng. Thân thể như là rời dây cung cung tiễn bay thẳng Lý quản sự. Lý quản sự lạnh hừ một tiếng. Lấy thần du cảnh tam trọng đối kháng thiên nhân cảnh cường giả còn dám chủ động công kích. Loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Có điều thực lực sai biệt nhưng là không phải nhất thời chi dũng liền có thể đền bù. Lý quản sự tiện tay một chương, cuồn cuộn huyền khí trực tiếp đem Long Trần Vũ đánh bay. Không nói nhất định phải chết. Lý quản sự sát cơ tất hiện, tuy nói Thiết Huyết Thành bên trong nghiêm cấm tranh đấu, nhưng là sự tình này cùng tiểu thư có quan hệ Lý quản sự cũng không thể không ra tay. Cho dù là bên đường đem tiểu tử này chém giết, cái này Thiết Huyết Thành lại có thể bắt hắn như thế nào? Kình Sơn Ấn, Lý quản sự đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn thế mà là nhìn thấy Long Trần Vũ chính tại kết ấn. Dù là vẫn chưa hoàn thành nhưng là hắn y nguyên từ nơi này ấn quyết trình tự phía trên nhận ra đây. Là Kình Sơn Ấn, Đại La Thủ Ấn chính là trong tộc bất truyền chi bí. Hắn vẻn vẹn thất thải loan điều nhất tộc phụ thuộc. Hắn căn bản không có tư cách tu luyện. Có thể tu luyện chỉ có trong tộc dòng chính. Hoặc là vì trong tộc lập xuống đại công. Tiểu tử này lai lịch ra sao? Lý quản sự cũng là kinh hãi không thôi. Trong tộc bất truyền chi bí làm sao lại xuất hiện tại một ngoại nhân trong tay? Trên người này là sao lại sẽ có tiểu thư Hỏa Linh Ngọc? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.